Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 126, quang thuộc tính 2. Góc truyện audio.com. Sở Hạo chỉ coi Tịch Nhiêu trốn tránh là do ngại ngùng. Lại cười đùa hai tiếng, lần nữa vươn hai tay. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân thân hình rất nhanh nhẹn, Tịch Nhiêu không có tâm tư cùng hắn chơi. Cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, lòng bàn tay đỏ tía linh khí đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng không khí rõ ràng có một cỗ mạnh mẽ lực đào. Trực tiếp đánh vào Sở Hạo thân thể. Sở Hạo giật nảy cả mình, cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Phía sau hắn hai tên tùy tùng lập tức tiến lên, tra xét thân thể Sở Hạo, phát hiện không có bất cứ thương tổn gì. Mà Sở Hạo chỉ cảm thấy giống như bên trong thân thể nhiều một cái gì đó. Một cái chớp mắt, liền không có cảm giác nào. Tịch Nhiêu khóe mắt chẳng muốn vứt cho hắn. Mặt không thay đổi từ trong miệng phun ra bốn chữ. Quang chi, vô hình, ngay tại Tịch Nhiêu thoại âm rơi xuống thời điểm. Thân thể Sở Hạo đột nhiên chấn động. Một loại khó mà diễn tả bằng lời kịch liệt đau nhức từ bụng truyền đến. Nét mặt của hắn lập tức vặn vẹo thống khổ. Bên trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì mạnh mẽ đâm tới. Xuyên thấu nội tạng của hắn, đâm rách hắn ruột, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên phá cái bụng. Quang chi vô hình, quang không thể thấy, không thể sờ, nhưng bao giờ cũng tồn tại, cho nên có thể giết người vô hình. Loại lực lượng này, có thể để cho địch nhân thống khổ chết đi, cũng có thể để hắn chết bất chi bất giác, mà Tịch Nhiêu cũng không muốn để ác ôn này hưởng thụ cái chết nhẹ nhàng. Thiếu gia, hai tên tùy tùng sắc mặt đại biến, liền đỡ lấy Sở Hạo sắp ngã, đôi mắt của thiếu niên một mực không hề rời khỏi Tịch Nhiêu. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng là dạng gì lực lượng trong Sở Hạo làm loạn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể kích phát ra mang theo kỹ năng công kích lực lượng. Nhưng là có được phụ trợ lực lượng quang thuộc tính, cũng có thể giết người đấy. Hai tùy tùng lập tức luống cuống. Bọn hắn muốn đi cứu, nhưng lại không biết như thế nào đi cứu. Sở Hạo căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí không nhìn thấy cái gì công kích hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Sở Hạo hoảng sợ la to. Mặc dù nhìn không thấy cỗ lực lượng, cũng không thấy Tịch Nhiêu làm như thế nào xuất thủ, nhưng Sở Hạo trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại bộ dáng này cùng nữ nhân trước mặt không thoát được quan hệ. Tịch Nhiêu hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói, ta làm cái gì, ta cũng không có làm gì, mặc dù dễ như trở bàn tay đem Sở Hạo đánh bại. Nhưng bởi vì lực lượng của nàng còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn, tai hại chính là một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng thời sử dụng quang chi vô hình sẽ lấy của nàng tất cả linh khí. Nàng đưa tay lấp một viên thuốc, dùng để khôi phục mình hao phí hầu như không còn linh khí. Người ở chỗ này đều thấy được, Tịch Nhiêu từ đầu tới đuôi, đều không có tản mát ra cái gì kỳ quái lực lượng. Là Sở Hạo đột nhiên run run ngã trên mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Mà chỉ có được quang thuộc tính tên thiếu niên kia, có thể cảm nhận được một màn quang lực lượng. Sở Hạo trừng mắt Tịch Nhiêu, quát ầm lên, ngươi dám làm tổn thương ta, biết ta là ai không? Ngươi là ai, cùng ta quan hệ gì? Tịch Nhiêu hai mắt băng lãnh, nhìn lấy ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh thường. Ngược lại Tịch Nhiêu nhìn về phía thiếu niên, thế nào? Thấy rõ ràng chưa, thấy rõ ràng, thiếu niên điên cuồng vừa vui mừng gật đầu. Hắn thật không có nghĩ đến, quang thuộc tính vậy mà thật sự có thể dùng để công kích. Ngay sau đó, Sở Hạo hai mắt từ hoảng sợ đến vô thần. Sau đó một chút xíu ảm đạm đi, hắn thân thể giống như tan ra thành từng mảnh thịt nát. Tại không khí dần dần hóa thành một bãi huyết thủy, vẻn vẹn không quá một khắc đồng hồ thời gian. Vừa mới còn khí thế hung hăng cao giai linh tôn, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, cứ như vậy không hiểu chết rồi. Chấn kinh, toàn bộ đường đi lâm vào yên lặng, tất cả tận mắt nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ, quang thuộc tính, là quang thuộc tính, nàng dùng quang thuộc tính, một người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hoảng sợ hô to, nàng vừa rồi nhất định là đang cấp thiếu niên kia che giấu. Nhìn không thấy lực lượng, không phải liền là quang sao? Nếu là ở ngươi thời điểm không biết, quang thuộc tính lực lượng vụng trộm rót vào thân thể của ngươi. Còn có thể biến ảo thành các loại lợi khí, đến lúc đó ngươi liền chết thế nào cũng không biết. Đám người hoảng sợ nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu, làm sao cũng không thể nào tin nổi, quang thuộc tính lại có thể cường đại như vậy, mà có được loại lực lượng này người, cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chờ quang thuộc tính lực lượng quật khởi, về sau ai còn dám gây sự, ai còn dám tranh phong, mà một ngày này, nhất định trở thành phá vỡ quang thuộc tính ở trong xã hội địa vị. Có ý nghĩa nhất một ngày, cũng chính là một tổ chức lớn mạnh quật khởi ngày đầu tiên. Thiếu niên trừng lớn hai mắt, gió nhẹ nhàng thổi tới, tán loạn trên mặt đất cây theo gió phiêu khởi, cũng xốc lên mạng che mặt một góc. Dưới khăn che mặt, lộ ra hoa hồng còn muốn kiều nhan môi đỏ, lộ ra khiết bạch vô hà cái cằm, chờ mọi người còn muốn tinh tế quan sát, gió lại ngừng, mạng che mặt cũng theo đó rơi xuống. Một khắc đồng hồ trước đó, hắn còn chỉ là một cái bó tay vô lực phế vật. Một khắc đồng hồ về sau, nữ tử này triệt để lật đổ nhận biết của hắn, đây quả thực giống như nằm mơ. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhiêu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Mắt tuyệt vọng chậm rãi tán đi, hắn kéo lấy vết thương chồng chất đứng dậy, run rẩy nói, cảm ơn ngươi, ngươi có thể, dạy ta sao, muốn ta dạy ngươi. Tịch Nhiêu nhìn thiếu niên cao giống như nàng, nhàn nhạt mà hỏi, thiếu niên điên cuồng gật đầu, sợ chậm Tịch Nhiêu sẽ không dạy hắn, chỉ cần hắn học xong. Hắn liền có thể mạnh lên, hắn rốt cuộc không cần bị người khi dễ, cho nên hắn nhất định phải mạnh lên, muốn để những người khi dễ hắn tất cả xem một chút. Hắn sẽ lớn lên hình dáng ra sao, có được quang thuộc tính, mới không phải phế vật. Nhìn thiếu niên mắt quật cường, Tịch Nhiêu câu môi, rất tốt, cứu hắn chỉ vì để nhìn hắn, quang thuộc tính cũng không phải là phế vật. Không nghĩ tới chính hắn nhưng lại có thể linh động như thế. Muốn cùng với nàng học tập, thông qua thôn thiên hồn đồng tử quan sát thiên phú của hắn. Lại là thiên linh căn, không nghĩ tới thiên phú cũng tốt như vậy. Đúng là người nàng muốn tìm, ngươi tên là gì? Tịch Nhiêu hỏi, thiếu niên biểu lộ sững sờ. Có chút thất lạc nói, ta không có tên, hắn từ nhỏ đã bị ném bỏ. Một mực lang thang, người khác kêu cái gì chính là cái đó. Căn bản không có một cái danh tự chính thức. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu, Quang Sơ, Tịch Nhiêu vì thiếu niên đặt tên. Về sau ngươi liền theo ta. Quang Sơ, khởi đầu của ánh sáng. Thiếu niên này, sẽ là người đầu tiên thế lực của nàng thu. Cũng sẽ đem quang thuộc tính phát dương quang đại người đầu tiên. Quang Sơ đã có danh tự. Vạn phần mừng rỡ, nghe được Tịch Nhiêu đem hắn giữ ở bên người, càng là mừng rỡ như điên, lập tức liền cùng Tịch Nhiêu thành lập huyết khế. Thiếu gia, hai tên tùy tùng bi phẫn hô hào, lấy lại tinh thần, nhìn Tịch Nhiêu và Tước Bạch Diệc ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Chúng ta Sở gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi chờ xem, cách chương.